Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Khoại, tác giả Nhị Cần, chương 512, Hồng Nguyệt Xích Mộng. Khổng Thường Long lặng lẽ tiếp nhận túi chữ vật, sau đó rời khỏi kiếm cáp. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã là tờ mờ sáng. Sau khi đưa mắt nhìn Khổng Thường Long đi xa, Hứa Thành đứng ở nơi đó, nhìn thiên địa xa xa, trong đầu hiện ra tất cả ký ức về hộp nguyện vọng trong nhiệm vụ ban đầu kia. Mùi thơm hoa quế. Hứa Thành thì thào, lúc ấy hắn đã kiểm tra cái hộp nguyện vọng đó. Hắn nhớ kỹ bên trong có mùi hoa quế nhàn nhạt. Lúc này, bầu trời có tiếng sấm rền vang vọng. Mùa này quận đô thường xuyên có mưa, rất nhanh trong sáng sớm, nước mưa tí tách một lần nữa tung bay khắp đại địa. Tia nắng mặt mài cũng bởi vì màn mưa che đậy mà trở nên lờ mờ hơn một chút, khiến cho người ta cũng cảm thấy khoảng thời gian sáng sủa trở nên ngắn tới hoảng hốt, dường như buổi trưa còn chưa qua đã lại sắp tới hoàng hôn rồi. Hứa Thành trở về bên trong kiếm cáp, khoanh chân ngồi xuống, làm cho mình chậm rãi bình tĩnh lại, tiếp tục đả tọa. Bây giờ tu vi của hắn đã sắp tới kim đan mở thiên cung đỉnh phong, chỉ kém một tòa thiên cung là có thể viên mãn. Và tòa thiên cung cuối cùng này, sau khi trải qua chiến trường, cũng đã sắp hình thành, không cần quá lâu, sẽ thực hóa tới trình độ 9 phần 10. Vật chấn đáp trong tòa thiên cung này, Hứa Thành trầm ngâm, cảm thụ đế kiếm của mình một chút. Nếu như cuối cùng không có lựa chọn khác, thì lấy đế kiếm ra làm vật chấn vậy. Hứa Thành thở sâu, bắt đầu thổ nạp. Thời gian cứ như vậy trôi đi, rất nhanh đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, dường như Hứa Thành đã bị quên lãng. Hắn không rời khỏi kiếm các, cũng không có nhiều người đến đây tìm hắn. Theo thất hoàng tử đi vào quận đô, tất cả đều có chỗ thay đổi. Bên trên đầu đường, chiến tù tới từ hoàng đô rõ ràng đã trở nên nhiều hơn. Theo đó còn có chế độ quản chế, quân sự dần dần biến hóa, cùng với các tộc phong hải quận tới bái. Và tam đại cung cũng đã khôi phục. Sau khi thất hoàng tử an bài ba vị thống soái nhậm chức cung chủ đã trở thành phụ thuộc của đoại quân, đồng thời cũng có rất nhiều chấp kiếm giả đến từ tổng bộ chấp kiếm đi theo hoàng đô vào chấp kiếm cung phong hoài quận tiếp quản từng ngành. Hai cung khác cũng tương tự như thế. Đối với quân kỷ thì lại càng như vậy, từ trên xuống dưới vô số nghiêm khắc. Trong vòng nửa tháng, người bị xúc phạm hay xúc phạm quân kỷ đều bị chém giết không ít. Bên trong không chỉ có người của phong hoài quận, còn có tướng sĩ hoàng đô. Khổng Tường Long cũng đã nghiên cứu thảo luận qua việc này cùng với Hứa Thành, ngữ khí có chút phức tạp. Mặt khác, thông báo tới từ thất hoàng tử đối với toàn bộ tông môn của phong hải quận cũng được truyền đạt ở trong nửa tháng này. Từ ngữ bên trong thông cáo mang theo vẻ nghiêm khắc, mang theo sự nghiêm túc, yêu cầu toàn bộ tông môn đều phải phục vụ nghĩa vụ quân sự, đồng thời quyền hạn từng món pháp bảo cấm kỵ của các tông cũng không được trả lại. Mặc dù việc này cũng đưa tới một chút gợn sóng, nhưng ở tình hình chung phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Về phần những ngoại tộc kia thì lại càng là như vậy, từng tộc run rẩy, nhưng vẫn rất khó tránh khỏi việc bị sờ đến, phải giao nộp lên một nửa vật tư của toàn tộc, và lại phải gia nhập trong liên minh xuất chiến vì nhân tộc. Mà dưới sự chỉ đạo của Khổng Tường Long, Hình Ngục Ty cũng đã bắt đầu công việc xây dựng lại. Nhưng mà vị trí không còn là địa điểm lúc trước, mà bị yêu cầu đổi tới bên trong chấp kiếm cung. Nhóm phạm nhân đầu tiên thì lại đúng là phụ nữ và trẻ em của Diêu gia. Mặc dù bên ngoài tiếng hồ chém giết cực cao, nhưng Khổng Tường Long cũng không động thủ, y lựa chọn tiếp thu đề nghị của Hứa Thành. Trong đó Trương Tư Vận tuy có tư nam chấp sự đảm bảo, thế nhưng khó tránh khỏi điều tra. Cuối cùng gã lựa chọn điểm chỉ vào chứng nhận tố giác vạch trần tộc của mẫu thân. Hành động đó được cho rằng tâm hướng nhân tộc, cho nên tránh được kiếp nạn này, không bị truy cứu trách nhiệm cùng với Diêu gia. Dẫu sao gã cũng không phải là họ Diêu. Cuối cùng, thân phận chấp kiếm giả cũng được bảo vệ giữ lại. Đến lúc này, toàn bộ phong hải quận chỉ có một tiếng nói duy nhất của thất hoàng tử. Người dưới trướng của gã chẳng những vào trú ở bên trong quận đô, càng khuếch tán ra từng chấp kiếm đình trong các châu ở phong hải quận. Đồng thời, bởi vì sự tình giải cứu phong hải quận, cho nên vô số nhân tộc cũng đều hoan hô chào đón. Cùng lúc đó, có một tin đồn truyền ra ở bên trong khu vực của quận đô,

Trương Tư Vân cũng đi tới độ cao 3.000 trượng, cho nên tự nhiên gã cũng có thể cảm thụ. Mà hôm đó Trương Tư Vân bị thương nặng, ngã xuống từ độ cao 3.000 trượng, sau khi cửu tử nhất sinh được cứu. Đêm hôm đó ta liền có cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Từ một khắc này ta liền ý thức được ông Nguyệt đang tìm ta. Nhưng lúc ấy ta không xác định được Trương Tư Vận có thay đổi gì. Bây giờ nhìn lại, lúc đó Trương Tư Vận đã bị ông Nguyệt ký sinh rồi. Trong mắt Hứa Thành lộ ra quang mang âm u, nhớ lại tất cả mọi thứ lúc trước. Sau đó nghĩ tới việc vấn tâm trước Đại Đế. Trong trạng thái tự vấn tâm trước mặt Đại Đế, có khả năng giấu giếm bản thân được hay không? Nếu như lúc ấy Trương Tư Vận thật sự bị Hồng Nguyệt ký sinh, vậy tại sao vẫn tiến hành vấn tâm như bình thường, còn đi tới quận đô? Sau khi Hứa Thanh suy tư, kết hợp với lời nói của ngón tay thần linh, Hồng Nguyệt trong cơ thể Trương Tư Vận được nhân tộc trợ giúp tăng tốc thức tỉnh, vì vậy trong lòng liền có chỗ hiểu ra. Đến lúc ấy có lẽ sẽ biết rõ. Việc này cũng rất dễ xác nhận. Hứa Thanh lấy ra lệnh kiếm, muốn truyền âm hỏi đại trưởng lão của chấp kiếm đình Nghênh Quảng Châu, nhưng sau khi xuất ra lệnh kiếm, thần sắc của hắn liền có chút ảm đạm. Ta quên mất, sau khi cung chủ rời đi, ta đã không còn quyền hạn tùy ý truyền âm vượt châu. Hứa Thành than nhẹ nhưng cũng không sao cả. Mặc dù hắn không có quyền hạn, nhưng loại truyền âm vượt châu này có thể đổi bằng quân công. Mà quân công của Hứa Thành có rất nhiều. Vì vậy rất nhanh liền đổi một lần tư cách trò chuyện, hỏi thăm đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Quảng Châu về việc của Trương Tư Vận. Nếu như người bên ngoài đến hỏi, có lẽ đại trưởng lão của chấp kiếm đình sẽ không để ý tới. Dù là Khổng Tường Long muốn hiểu rõ cũng là như vậy, nhưng Hứa Thành lại có sức nặng ở trong lòng đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu, không thể phớt lờ hay qua loa với hắn được. Cho nên rất nhanh Hứa Thành liền biết được tất cả. Về việc này, hôm ấy vẫn tầm trước Đại Đế, lão phù đã biết được thần linh ký sinh, nhưng không biết là vị thần linh nào. Bởi vì việc này trọng đại cho nên ta liền lập tức báo lên công chủ. Sau đó cũng đã từng chú ý tới việc này. Công chủ đã nói với ta một lần rồi. Công chủ nói chỉ cần Trương Tư Vận vẫn là chấp kiếm giả thì không cho phép có người lấy gã để làm mồi. Mặt khác, bản thể phó tượng Đại Đế là đang ở bên trong quận đô, cho nên sự tình về Trương Tư Vận hoàng đô cũng biết. Giọng nói tàng thường của đại trưởng lão chấp kiếm đình ở Nghênh Quảng Châu vang vọng trong tâm thần Hứa Thành. Sau khi nói xong những lời này, ngữ khí của lão có chút ngưng trọng, càng ẩn chứa sự ân cần. Hứa Thành, phong ngoài quận không giống với trước kia nữa rồi. Ta cũng nghe nói về việc tiên cấm sắp được mở ra. Việc này lúc trước có rất nhiều người không đồng ý, quận trưởng và quận phó đều phản đối. Nhưng pháp chỉ tới từ quận đô không thể chống cự, chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Trên thực tế cũng không kéo dài được bao lâu, sau đó chiến tranh đến mới không có ai để ý tới. Ta không biết tại sao ngươi lại hỏi những thứ này, nhưng người phải cẩn thận đó. Hứa Thành có thể cảm nhận được sự quan tâm của đại trưởng lão chấp kiếm đình. Vì vậy sau khi lên tiếng, lại hỏi thăm một chút về việc U Tinh Linh Tôn chạy trốn. Việc này có ảnh hưởng gì đối với chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu hay không? Việc này là trách nhiệm của lão phù. Lão phù không canh chừng tốt mới dẫn tới việc U Tinh chạy trốn, không thể đưa đến chỗ thất hoàng tử dùng để ngăn chặn việc quỷ đế thức tỉnh. Thế cho nên bây giờ U Tình đã biến mất rồi, hai hồn bảy phách cũng đều mất tích. Thế cục Nghênh Hoàng Châu ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, cho nên thất hoàng tử không dám tới đây. Đại trưởng lão của chấp kiếm đình ho khan một tiếng, thở dài tự trách. Hứa Thành nghe xong thấy có điểm gì quái gì, sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy khả năng đại khái U Tình là do đại trưởng lão chủ động phóng thích, cũng có khả năng căn bản là không mất tích. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thành khẽ buông lỏng, kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó trong mắt của hắn lộ ra một tia tinh mang. Tiền cấm mở ra, mang ý nghĩa trọng đại, cho nên một năm trước quận trưởng quận phó cùng với công chủ đều không phải rất tán đồng. Nhưng bây giờ quận trưởng vẫn lạc, công chủ đã chết trận, những người khác cũng đều đã hy sinh, chỉ có quận phó vẫn còn. Mà Trường Tử Vận chỗ đó cũng không có sự che chở của công chủ, cho nên có người muốn đưa gã vào bên trong tiền cấm, để thức tỉnh Hồng Nguyệt trong cơ thể, khiến cho gã hóa thành phân thân Hồng Nguyệt, cắn nuốt thần linh ở bên trong tiền cấm. Nhưng vì sao phải làm như vậy? Đối với Hoàng Đô mà nói, làm như vậy thì có chỗ tốt gì? Hứa Thành khuyết thiếu manh mối liên quan, không phân tích ra được đáp án, mà ngón tay thần linh bên đó, sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, liền thu liễm tất cả khí thức, gạt gào che giấu bản thân, chấn động ngủ say cũng tan biến, dường như tiến vào trạng thái tử vong.